Thánh Vương, chương 587, phong ba xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 587, phong ba xuất hiện. Web bắt đại thần cấp khí công là khái niệm riêng, mỗi một loại thần cấp khí công đều là tuyệt học, đa phần đệ tử hoàng thất của Thái Hoàng Thiên cũng chỉ học tập tu luyện một số loại khí công bình thường như đại tiên thuật, thiên cấp khí công mà thôi. Cái nhược điểm của thiên cấp khí công là tu vi tăng chậm, nhưng lại có ưu điểm là không bị tẩu hỏa nhập ma. Trần khí do thần cấp khí công sinh ra vô cùng cương mãnh, bạo liệt, tính chất cổ quái, chỉ cần không cẩn thận khống chế không tốt thì toàn thân sẽ nổ tung. Trong lịch sử đã có rất nhiều người tu luyện thần cấp khí công mà tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, thần cấp khí công bác đại tinh thâm, khó có thể lý giải, một khi tu vi mất đi, thiên ma tâm ma sẽ điên cuồng kéo tới, người tu luyện nó khó có thể thoát chết. Cứ khoảng 1.000 người tu luyện thần cấp khí công cũng chỉ có tầm vài người tu luyện thành công, số còn lại đều bị nổ tung, hóa thành tro tàn, hoặc là trực tiếp tọa hóa tán nhập vào hư không. Đừng nói tới chuyện tu luyện vài môn thần cấp khí công. Về cơ bản, tu luyện thần cấp khí công mà có thể chiến thắng tâm ma, nắm chắc chân khí thì sẽ mở ra một chân trời mới, người tu luyện hai môn thần cấp khí công mà không tấu hỏa nhập ma thì sẽ được coi là tuyệt thế đại thiên tài, tu luyện ba loại thần cấp khí công thành công sẽ được gọi là siêu cấp tuyệt thế vô địch đại thiên tài. Tu luyện 4 loại gọi là yêu nghiệt biến thái, tu luyện 5 loại gọi là thần thoại truyền thuyết, từ cổ tới nay chưa có ai tu luyện 6 loại thần cấp khí công mà thành công. Còn việc tu luyện 8 môn thần cấp khí công thì chẳng cần phải nói, điều này đã vượt qua pháp tắc vũ trụ, vượt trên chân lý, phá vỡ đại đạo, chưa có ai thành công. Thế nhưng Dương Kỳ lại thành công, nguyên nhân là vì hắn có chư thần ấn ký, có thể dung hợp hoàn mỹ với chân lý của các vị thần, nó như một cái lò lớn có thể chứa đựng ngàn loại hợp chất, ngoài ra chân khí thôn thiên cũng có thể hóa giải các xung đột dị chủng trong người. Hiện giờ đã có khá nhiều người trong thế tục có chân khí thôn thiên, tuy không thể tu luyện 8 loại như Dương Kỳ, nhưng cũng có thể tu luyện khoảng 3-4 loại. Hiện giờ thủ hạ huynh đệ tỉ muội của Dương Kỳ ai cũng đã tu luyện. Khí công đại động huyền bất tử tiêu tai, ngừng kết thành hộ pháp thế tử tiêu tai, tiêu trừ tất cả tai họa, có thể chết thay cho mình, dù có gặp đối thủ vượt cấp cũng có thể trốn thoát. Lực lượng triệu hoán cường đại từ 4 phương 8 hướng truyền tới, số huynh đệ tỉ muội, đệ tử hạch tâm, phụ thân của Dương Kỳ đang tu luyện ở các nơi khác nhau được đưa tới đây. Bọn họ ngồi thành một vòng tròn xung quanh phân thân tiên thai của Dương Kỳ. Quán thông tiên giới, năng lượng phủ xuống. Ầm ầm, một cái thông đạo thời không từ từ mở ra, thần cấp khí công từ trên trời được truyền xuống, đầu tiên là chân khí của đại động huyền bất tử tiêu tai. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đại công tức thư huyết là ai? Là tiên tôn phá toái tầng 6 đỉnh phong, dù chỉ là một tia chân khí cũng có thể giết chết 100.000 vạn. Dương Kỳ hấp thu tất cả chân khí của hắn, hiện giờ truyền xuống dù chỉ một phần cũng có thể giúp cho đám đệ tử hạch tâm của mình tu luyện thành công đại động huyền bất tử tiêu tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, số chân khí này đã được chư thần ân ký, chân khí thôn thiên cô đọng, lại được hắn cửu chuyển nguyên thần, liên tục cọ rửa biến thành tinh hoa, khi dung nhập vào cơ thể người khác sẽ không có xung đột phát sinh, ngược lại sẽ có hiệu quả phạt mao tẩy tủy, tăng cường sự cường đại của gen sinh mệnh. Số người xung quanh Dương Kỳ lập tức tu luyện, một cổ khí tức mạnh mẽ lan ra xung quanh. Lực lượng của tinh vực Thánh Vương tăng thêm cả 100 lần vì được năng lượng tiên giới truyền xuống, quan trọng hơn là có chân khí thôn thiên, một loại chân khí biết thôn phệ tăng cường sức mạnh của bản thân, mà thực lực của phân thân tiên thai cũng tăng mạnh, có khả năng đột phá. Sau đó có khá nhiều người đột phá thành công, thiên kiếp liên tục kéo tới trên bầu trời thành Thánh Vương, liên kết lại tạo thành một vòng tròn đồng tâm, Dương Kỳ nhân cơ hội này ngưng luyện tiên thế cho họ, từng viên năng lượng thạch và pháp tắc tiên giới độ xuất thiên xuất hiện, ngưng tụ thành những tiên thế cấp cao. Một ngày một đêm trôi qua, lực lượng của thành Thánh Vương càng lúc càng lớn mạnh, nó đã thực sự trở thành một thánh địa tu chân. Thế nhưng Dương Kỳ không dừng lại, hắn muốn nâng cao thực lực của toàn bộ mọi người trong thành Thánh Vương. Bởi vì hắn biết trong thể tục tinh vực nhiều như cát bụi, hiện giờ hắn mới khống chế được mấy ngàn tinh vực, con số tuy lớn nhưng lại chẳng thấm vào đâu. Tu luyện hoàn tất, tốc độ vận chuyển của lực lượng tín ngưỡng cũng tăng lên đáng kể, quan trọng nhất là thực lực của bản tôn trên tiên giới cũng đã cường đại hơn. Giết, sau lưng đại sư huynh lúc này xuất hiện 24 cái bóng thế thân, đây là dấu hiệu hắn đã tu luyện thành công. Khí công đại động huyền bất tử tiêu tai, tu vi tăng mạnh giống như sắp đột phá tầng thứ 2, cảnh giới toái không, hóa thành tiên sĩ. Trong thế tục nửa bước phá toái chính là cường giả tuyệt đỉnh, phá toái thành công sẽ là vô địch lão nhân, cô đọng tiên thể là lão tổ tông, đạt tới phá toái tầng 2 sẽ là tuyệt đại bá chủ. Đại sư huynh đã trở thành tuyệt đại bá chủ, hắn nhìn từng sư huynh đệ tỉ muội của vô địch đường nói. Tất cả sư đệ sư muội nghe lệnh, lập tức xuất phát mang theo 12 thiên sứ cùng đi, hôm nay chúng ta sẽ hủy diệt phiêu miễu chi quốc. Giả, đột nhiên, 12 thiên sứ xuất hiện, những thiên sứ này do ánh sáng thuần túy tạo thành, sau lưng họ có 12 đôi cánh chim không ngừng vô cánh, ba động có thể tạo ra cơn lốc vũ trụ mạnh mẽ, hủy diệt địch nhân. Đây là những ác ma do Dương Kỳ luyện hóa tẩy luyện gen sinh mệnh cho họ, để họ trở lại làm thiên sứ. Vô địch đường, 12 thiên sứ, đệ tử Dương gia dẫn theo vô số ác ma như nước lũ tiến về thời không xa xôi. Xa xa có một thánh địa rộng lớn tương đương với cả ngàn tinh vực, bên trong tinh bích hệ của thánh địa chính là một thần tích phồn hoa vô cùng, rất nhiều tu sĩ nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền lui tới, tạo thành kỳ cảnh ở trong vũ trụ. Đây là thánh địa tu chân Phiêu Miễu Chi Quốc. Phiêu Miễu Chi Quốc được xây dựng nên từ một thần tích quốc chủ có tu vi thâm sâu khôn lường, lại tu luyện thần cấp khí công chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, có khá nhiều thủ hạ đã cô đọng tiên thế. Tinh vực bình thường chỉ có thể tín ngưỡng nó mà thôi. Thế nhưng hiện giờ nó đang gặp kiếp nạn mang tính hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh trong thế tục đã bắt đầu rồi, đại sư huynh và mọi người đang tích cực mở rộng cương thổ. Các tinh vực có tiên giới chống lưng nhưng đâu phải ai cũng nguyện bỏ lực lượng trụ cột tới tìm chết. Trên tiên giới, một cái bàn bị đánh nát bấy, cái bàn này được đúc từ chân kim, cứng rắn vô cùng, thiên hỏa cũng khó hòa tan, nhưng mà lại bị người kia đánh thành dịch thể giống như thủy ngân. Đây chính là lực lượng của hỏa thần chi thủ, lực lượng của người phát trưởng đã gần bằng thần linh. Tức chết ta rồi, Thái Long vệ, ngươi dám giết thủ hạ đại tướng của ta, ngươi sống không nổi đâu. Ngạo Vũ Mộc tức giận gầm lên, lần này hắn bị thua, sĩ khí giảm mạnh, uy tín trong quân đội cũng xuống dốc không phanh. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ ra tại sao tên Thái Long vệ kia lại xuất hiện, làm gì có đệ tử hoàng thất nào lợi hại tới mức này cơ, rốt cục đấy là lực lượng gì? Không biết mới là thứ đáng sợ nhất, nếu như biết nguyên nhân, hắn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Thế nhưng hiện giờ hắn chẳng biết thứ gì, xem ra ta phải dâng biểu bẩm báo mọi chuyện cho sư tôn, xem người có đoán được không? Suy nghĩ nửa ngày, Ngạo Vũ Mộc quyết định thỉnh cầu sư tôn. Báo, đúng lúc này, đột nhiên có một sĩ binh vội vã đi đến. Báo cáo đại soái, bên ngoài có người cầu kiến. Ai vậy, nếu là người trong quân đội thì bảo họ về đi, ta không muốn gặp ai cả. Ngạo Vũ Mộc tưởng quan viên trong triều đình kéo tới làm phiền, nhưng mà lúc này hắn không có tâm trạng tiếp đãi. Không phải người của tiên giới chúng ta. Họ có hai người, một người trong đó nói là họ tới từ một thế giới thần bí, muốn giúp đại soái bài ưu giải nạn. Nếu như đại soái không gặp mà bỏ qua cơ hội dẫn tới bỏ mình đạo tiêu thì đừng trách người khác, chỉ trách mình không nắm chắc cơ duyên mà thôi. Người lính kia nói, là ai mà dám cuống vọng như vậy? Mới đầu thì Ngạo Vũ Mộc giận dữ thế nhưng sau đó đã trở lại bình thường. Dẫn họ vào đây, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.